Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 701 bán thần hỏa nguyên tố, chương 701 ngươi làm sao dám, Thánh Hòa Kinh giận nhằm phía Nguyên Tiêu ý đồ cướp đi trong tay hắn luyện yêu hồ chính mình tìm. Đường chết. Nguyên Tiêu lắc đầu nói, há mồm vừa phun. Một đạo vô hình gió lạnh thổi quét mà ra bao bọc lấy Thánh Hỏa trực tiếp đem hắn đông lạnh thành. Khắc băng, này không phải pháp thuật chỉ là cơ bản 8 gió lạnh ứng dụng. Mượn dùng tinh thần trong biển tinh thần lực biến thành hàn băng địa ngục. Sử dụng loại này rét lạnh cùng nguyền rủa thuộc tính là chủ phong thuộc tính vì phụ 8 gió lạnh. Mà vân phù trung phong hệ pháp tắc làm phụ trợ tăng phúc lực phá hoại tân thập giai pháp thuật. Hắn đã tuyển định 8 gió lạnh làm pháp thuật khuôn mẫu bắt đầu tính toán, ở sát thương phương diện. 8 gió lạnh không phải rất mạnh, nhưng là loại này lực lượng vô khổng bất nhập giống như giòi trong xương đặc tính phi thường khó được. Bằng không cũng không đủ để trở thành khó nhất triển địa ngục mặt chi nhất, hiện giờ tuy rằng chỉ là bước đầu ứng dụng, lại cũng đủ để cho Thánh Hỏa không thể nào phản kháng, ăn trộm đạo tặc chi thần lực. Cấp người này mang đến phản vệ thương tổn cũng không phải là nói giỡn. Tùy tay đem Thánh Hỏa ném vào nhân tạo thần quốc trung trần áp lên. Ngay sau đó Nguyên Tiêu giơ tay đối với chính mình ném ra tới một cái thập giai pháp thuật vật chất. Phân ly thuật, trực tiếp đem vật chất phân giải thành hạt cơ bản, tác dụng ở tự thân kết cục. Chính là ầm ầm nổ tung hóa thành đầy trời tế bào hạt rơi dụng ở băng nguyên thượng, thay đổi thường. Nhân. Thân thể phân liệt thành tế bào hạt rơi dụng khai tương đương tự sát, nhưng là đối với Nguyên Tiêu. Tới nói, chỉ cần linh hồn bất diệt liền tính chỉ còn một tế bào hắn đều có thể sống lại. Hiện tại loại trạng thái này người sáng suốt vừa thấy liền sẽ cho rằng hắn là bị người trực tiếp. Dùng vật chất phân ly thuật giết chết, căn bản sẽ không phát hiện hắn thế nhưng là ở giả chết nửa giờ sau. Cách đó không xa ảo cảnh bích chướng bị mạnh mẽ phá vỡ, chật vật bất kham băng ma cùng hỏa ma từ. Giữa vọt ra, thủy ngân con rơi thật sự quá khó chơi. Dù cho là bọn họ cũng là hao phí đại lực khí mới hướng quá này một tầng ảo cảnh. Không kịp nghỉ ngơi bọn họ trước tiên triển khai phòng ngự trạng thái, không ai. Hỏa ma nghi hoặc nói, không phải không ai. Vừa mới đã chết một cái, băng ma trần chờ nói. Người xem chung quanh có bị người đánh tan tế bào hạt. Hẳn là gần gũi không có phòng bị trực tiếp bị vật chất phân ly thuật phân giải. Gia hỏa này bị chết cũng thật đủ thả mơ siêu băng nữ nhân kia thật đúng là đủ tàn nhẫn, người. Sẽ không tiến vào kia phiến băng bảo đi. Hỏa ma gật gật đầu có chút kinh sợ nói. Ta có thể cảm giác được. Này một tầng ảo cảnh ẩn chứa phi thường khủng bố ý chí. Là vương tộc băng quỷ ý chí, này cổ ý chí phong tỏa toàn bộ ảo cảnh cho phép vào không cho phép ra. Chúng ta lúc này đây phiền toái lớn, băng ma gật gật đầu. Hắn đồng dạng cảm nhận được chung quanh không gian dị thường, trước hai cái ảo cảnh. Đều là sinh hoạt đại lượng nguy hiểm hàn băng địa ngục sinh vật làm người ngốc không đi xuống, mà. Này cái thứ ba ảo cảnh lại hoàn toàn tương phản. Nơi này căn bản không có bất luận cái gì địa ngục sinh vật. Chỉ là toàn bộ ảo cảnh bị cường lực phong tỏa cho phép vào không cho phép ra. Một loại vô hình lực lượng tinh thần đang không ngừng ảnh hưởng người tâm linh ý chí. Cuối cùng chỉ sợ sẽ vây chết ở chỗ này bị cải tạo thành vương tộc băng quỷ nô bộc đáng giận. Bọn họ khẳng định có đặc thù phương pháp rời đi, băng ma giọng căm hận nói, phiền toái lớn. Chúng ta chỉ có một cái lộ có thể đi, dùng cái kia đồ vật đi. Hỏa ma đề nghị nói. Hảo, băng ma khẽ run lên bất đắc dĩ nói, bằng vào bọn họ ánh mắt. Thực mau liền nhìn ra giải quyết tình kết quả. Bọn họ hoặc là lưu tại đệ tam ảo cảnh, mãi cho đến tâm linh ý chí bị cải tạo thành con rối. Hoặc là liền ở trong thời gian ngắn nhất mạnh mẽ đánh vỡ toàn bộ ảo cảnh, chỉ là cứ như vậy. Nhân thể tất yếu dùng hết bọn họ chân quý nhất bảo vật hỏa ma cùng băng ma. Thập phần không tình nguyện mà từng người lấy ra nửa bên chiếc nhẫn. Hai nửa chiếc nhẫn ghép nối ở bên nhau. chiếc nhẫn biến đại trung gian một chút không gian lốc xoáy bắt đầu bành trướng. Này không gian lốc xoáy thế nhưng có thể đánh vỡ băng quỷ di tích cùng ngoại giới không gian phong. Tỏa, đáng tiếc, băng ma không tha nói, đây là nguyên tố chiếc nhẫn. Thuộc về cổ xưa luân hồi kỷ nguyên mẫu một thế hệ nguyên tố chi thần di vật thông qua cái này. Có thể làm lơ rất nhiều không gian phong tỏa trực tiếp mở ra cùng nguyên tố giới tương liên thông. Đạo, căn cứ bọn họ phân tích cái này dùng một lần bí bảo ít nhất có thể triệu hoán tới một cái bán thần. Cấp bậc nguyên tố sinh vật mắt thấy không gian thông đạo sắp mở ra. Băng ma cùng hỏa ma phân biệt đầu nhập nguyên tố chiếc nhẫn dung nhập trong đó triệu hoán tới bán. Thần nguyên tố sinh vật căn bản không chịu khống chế. Bọn họ chỉ có thể tránh ở chiếc nhẫn bên trong. Mà triệu hoán liên tục thời gian trên thực tế chính là nguyên tố chiếc nhẫn bị bán thần nguyên tố. Sinh vật phá hủy nháy mắt. Đến lúc đó bán thần nguyên tố sinh vật sẽ bị nguyên tố chiếc nhẫn cuối cùng lực lượng trục xuất hồi. Nguyên tố giới, loại này dùng một lần bí bảo. Trên thực tế là nguyên tố chi thần năm đó ban cho tín đồ dùng để bắt giữ nguyên tố sinh vật làm. Thực nghiệm tài liệu dùng, là ai? Không gian lốc xoáy đều theo thanh âm dung chuyển. Là ai triệu hoán ta? Ở không có tế phẩm dưới tình huống thế nhưng mạnh mẽ triệu hoán ta buông xuống. Này thế nhưng là đáng chết nguyên tố chiếc nhẫn. Đáng giận nguyên tố chi thần đã chết như vậy nhiều năm thế nhưng còn có loại đồ vật này lưu lại. Tới, xoát, từng đạo tiếng gió hiện lên. Nguyên tiêu rơi rụng ở không gian chung huyết nhục tế bào nháy mắt trọng tổ các ngươi lợi hại. Nguyên tiêu bất đắc dĩ nói. Hắn vô pháp tiếp tục giả chết. Băng vì cái gì cố ý dẫn đường băng ma cùng hỏa ma tới băng quỷ di tích. Hiện tại xem ra chính là mượn dùng bọn họ nguyên tố chiếc nhẫn đánh vỡ này đệ tam ảo cảnh phong tỏa. Mà băng ma cùng hỏa ma từ đầu đến cuối bất quá là bị lợi dụng mà thôi, lúc này đây thật là phiền. Toái lớn, hắn hiện tại không có khả năng trốn vào nguyên tố chiếc nhẫn, băng có lẽ có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Băng thạch thậm chí có khả năng biết từ nơi này thoát vây phương pháp. Nhưng là người sau làm tế phẩm chết sạch sẽ. Người trước hiện tại bị hắn dùng luyện yêu hồ phong ấn trong thời gian ngắn đừng nghĩ hỏi ra cái gì, chân thật lĩnh vực mở ra, nguyên tiêu không chút do dự mở ra xuyên giới môn trốn vào nguyên thủy thế giới, bằng vào lưu tại đệ. Tam ảo cảnh không gian tọa độ, chỉ thấy nguyên tố lốc xoáy thực mau hoàn toàn hình thành. Một cái trượng hứa lớn nhỏ tròn vo hỏa hồng sắc nguyên tố hình cầu bay ra tới. Này nguyên tố hình cầu mặt trên có đôi mắt cùng một trương thật lớn miệng, này vận khí quả thực kém. Tới rồi cực phẩm, nguyên tiêu hít hà một hơi, khó trách băng từ đầu đến cuối chưa từng dùng cái loại này vận mệnh chi. Lực khống chế hắn, bởi vì khống chế qua đi người vận khí thật sự sẽ biến rất kém cỏi ảnh hưởng luyện chế dược tề. Thật giống như thánh hỏa bởi vì lòng tham ngược lại đoạn tuyệt cuối cùng cơ hội. Lúc này băng ma cùng hỏa ma giống nhau như thế, nguyên tố sinh vật. Hắc thiết giai đoạn thân thể tạo thành chính là một đám nguyên tố năng lượng cầu tới rồi đồng thao. Giai đoạn, sẽ hóa hình vì các loại sinh vật. Hóa hình sinh vật mạnh yếu liền đại biểu thiên phú. Bình thường nguyên tố con thỏ như thế nào đều không thể so được với nguyên tố cự long. Bởi vậy chỉ xem triệu hoán tới nguyên tố sinh vật là cái gì hình thái liền biết mạnh yếu, nhưng là nguyên tố con thỏ, lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng siêu việt nguyên tố cự long, đồng thao đột phá bạc. Trắng, lúc này có một lần trọng tố thân thể cơ hội, nguyên tố con thỏ có thể lựa chọn càng cường hình thái. Mà cái này lột xác quá trình chính là ở bán thần giai đoạn phản bổn quy nguyên tiến vào nguyên tố. Năng lượng cầu hình thái một lần nữa đắp nặn thân thể, này đại biểu cho băng ma cùng hỏa ma triệu hoán tới nguyên tố sinh vật là bán thần đỉnh, tại đây loại thời khắc mấu. Chốt mạnh mẽ bị triệu hồi ra nguyên tố giới, cơ hồ cung cấp với mạnh mẽ đánh gậy cái này nguyên tố sinh vật lột xác tiến hóa. Này mang đến ảnh hưởng tuyệt đối là không chết không ngừng điên cuồng cừu hận nguyên tố sinh vật. Đại đa số tính cách táo bạo. Đánh ra hỏa tới 10 có 8-9 là muốn liều mạng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.